Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, ngoan cố chống cự. Hắc ám bên trong, bóng người phân loạn, Vô Cữu cùng các huynh đệ, vậy theo lấy vọt xuống đỉnh núi, đi vào rồi bãi vắng vẻ phía trên, mà đặt chân chưa ổn, lại bị bách lui lại. Chỉ gặp nước suối chi cách, bên ngoài mấy dặm, một đầu to lớn vượn trắng từ trên trời giáng xuống, lập tức quyền đấm cước đá, đột nhiên cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, vừa mới để gần nguyên giới tu sĩ, không tránh kịp, bị gây nên cát đá trọng kích, lại bị cuồng phong cuốn lên mà lăng không bay ngược, bất quá trong nháy mắt, tử thương hơn 10 người. Còn sót lại đám người ầm vang tứ tán, mà liền tại vượn trắng điên cuồng thời khắc, một đạo lôi quang, răng rắc, rơi xuống. Hắn vội vàng huy quyền ngăn cản, oanh, tiếng vang, thô to mà lại mãnh liệt lôi quang, hung hăng đánh trúng hắn song quyền, cùng lúc thuận lấy hai cánh tay của hắn, trực thấu tứ chi bách hài của hắn, ngao, một tiếng bén nhọn chói tai chu lên. Vang vọng bốn phương, có tới cao hơn 10 trượng cự viên, quanh thân trên dưới, hỏa quang vờn quanh, điện mang, ba ba, nổ vang, hắn chống đỡ không nổi, chu lên lảo đảo lui lại, mà bầu trời đêm bên trong, có người nghiêm nghị gào to, yêu nhân, ngươi đến từ phương nào, nhanh chóng đưa tới, Nam Dương Phong Hành Tử ở đây, tất nhiên bảo ngươi chết cái minh bạch. Phong Hành Tử đạp không trăm trượng, uy phong lẫm liệt, lên tiếng thời khắc, đưa tay một chỉ, một khối ngọc phù chợt nhưng mà đi, phanh, nổ nát vụn, chợt tức tia sáng bùng lên, một đạo thô to thiểm điện hỏa quang, răng rắc, rơi xuống. Vượn trắng một cước bước vào nước suối, tóe lên bọt nước vậy mà mang theo lôi hỏa sương mù. Hắn thu thế không được. Lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà vừa mới để gần đây lúc núi rừng, thiểm điện phích lịch tấn công bất ngờ mà tới. Hắn bất đắc dĩ, lần nữa huy quyền nộ kích, ầm, một tiếng vang thật lớn. Giống thiên kiếp hàng lâm, quanh người hắn run rẩy, tiếp tục lui lại, đã thấy nữa không trung Phong Hành Tử cùng trên mặt đất thành đàn tu sĩ. Thừa cơ tới gần. Hắn huy động điện quang vờn quanh hai tay, liên tục rút lên vài cây cổ mộc ném ra ngoài, lập tức lại ôm lấy một khối mấy trượng lớn nhỏ đá lớn. Ngao, gào thét một tiếng phi thân nhảy lên, vừa thấy Phong Hành Tử ngay tại phía trước. Hắn giơ lên cao cao đá lớn đột nhiên xuất thủ. Phong Hành Tử đang muốn thừa cơ cường công, đá lớn đối diện đập tới. Hắn không dám ngạnh bính. Lách mình tránh né, đá lớn gào thét mà đi, phanh, nện ở bãi vắng vẻ trên, lại bay lên không bắn lên, tiếp theo mãnh liệt nhấp nhô, thành đàn tu sĩ hướng phía trước phi nước đại, lại hoạc trời giáng, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức huyết nhục văng tung tóe, ngay sau đó ôm hết to mảnh cổ mộc quét ngang mà xuống, lại là tiếng kêu thảm thiết lên. Vô Cữu cùng các huynh đệ, theo lấy đám người trốn đi trốn tới, chợt thấy Phong Hành Tử quay đầu trở về, hét lớn một tiếng, các nhà địa tiên lui về phía sau. Phi tiên theo ta chém giết yêu nhân, Công Tôn, Nghiễm Sơn, ngay tại chỗ chờ, hỗn loạn bên trong, Vô Cữu cùng vi thượng, theo lấy vệ lệnh, cùng với hơn 10 vị phi tiên cao nhân. Lần nữa hướng phía trước dũng mãnh lao tới, mà kia đầu vượn trắng hồn nhiên không sợ, lăng không nhảy lên, thẳng đến đám người đánh tới. Phong Hành Tử phi thân ngăn cản, gấp giọng ra hiệu, nơi đây thần thông vô dụng, phù lục công chi, lên tiếng thời khắc, hắn đưa tay tế ra hai cái ngọc phù nổ nát vụn trong nháy mắt, răng rắc, chính là hai đạo lôi quang lấp lóe. Cùng lúc đó, các nhà phi tiên cao nhân chỉnh tề xuất thủ, mấy chục gần 100 khối ngọc phù, tại bầu trời đêm bên trong nổ tung nhiều hơn tia sáng. Tiếp theo lại hóa thành từng đạo thế công mà uy lực kinh người. Vượn trắng vốn định thừa dịp loạn đại khai sát giới, mà nguyên giới tu sĩ cùng chung mối thù, cùng với tu vi cao cường, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, đặc biệt là Phong Hành Tử, chỗ tế ra ngọc phù, có thể so với thiên tiên cao nhân một kích toàn lực, để hắn có chút kiêng kỵ mà lại vô kế khả thi. Thấy tình thế không ổn, hắn quay người chạy trốn, mà hung mãnh lôi quang, cùng kiếm quang, mãnh thú, liệt diễm, mưa đá ầm vang mà tới. Hơi chậm một bước, hắn tung nhảy bóng người liền chôn vùi tại phô thiên cái địa sát cơ bên trong. Hắn, phanh, giữa trời trở rơi, trong nháy mắt mất đi bóng dáng, giết vào tụ hồn bãi, diệt tuyệt yêu nhân liền tại lúc này. Phong Hành Tử cất giọng quát nói, cũng đi đầu hướng phía trước đuổi theo. Công Tôn, tận dụng thời cơ, vệ lệnh cùng Khương Di, Ngô Sơn bọn người, anh dũng tranh lên trước, Vô Cứu cùng Vi Thượng trong tối nháy mắt, theo sát phía sau, mà động thân thời khác, sau lưng của hắn đột nhiên có huyễn ảnh lóe lên liền biến mất. Hỗn loạn bên trong, không người phát giác, thoáng qua ở giữa, Phong Hành Tử đã vượt lên trước xông vào núi rừng, nguyên giới hơn 10 vị phi tiên cao nhân. Sau đó mà tới, ai ngờ liền tại lúc này, hắc ám cùng sương mù bao phủ núi rừng bên trong, đột nhiên bay ra hơn 10 khối ngọc phù, cũng lần lượt nổ tung đoàn đoàn hỏa quang. Phong Hành Tử đứng mũi chịu sào, một đoàn hỏa quang mang theo thực xương sát khí chớp mắt cho đến. Hắn bị bước bước ra nhanh lùi lại, gấp giọng hô to, liệt ra thực cốt phù, cẩn thận. Cùng đó nháy mắt, nơi núi rừng sâu xa lại là tia sáng lấp lóe, một tòa lại một tòa trận pháp bỗng nhiên hiện ra, giống như đầm rồng hang hổ khiến người ta chùn bước. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, a, cứu mạng. Hơn 10 vị nguyên giới tu sĩ dựa vào người đông thế mạnh, không có sợ hãi, nhất thời xông đến quá mãnh liệt, lập tức lâm vào hỏa quang bên trong, liệt ra thực cốt phù, cực kỳ âm hiểm ác độc. Hỏa quang lấp lóe trong nháy mắt, thực xương chi độc liền đã vô thanh vô tức bao phủ bốn phương. Nhưng có chạm đến, chính là hộ thể pháp lực vậy ngăn cản không nổi, cho đến ăn mòn da thịt, thực hóa hài cốt, đốt cháy nguyên thần. Mà gọi người một mệnh ô hô, ai nha, lui về phía sau, mắt thấy hơn 10 vị gia tộc tu sĩ, té ở giữa rừng núi, liều mạng kêu thảm, lăn lộn giãy giụa, may mắn người đều trong lòng run sợ, lập tức trốn vào đồng hoang mà chạy. Vô Cứu sớm đã thấy được thực cốt phù lợi hại, mang theo các huynh đệ quay người liền chạy. Sau một lát, nguyên giới tu sĩ đã toàn bộ thối lui đến rồi lạnh suối khác một bên. Riêng phần mình đứng tại bãi vắng vẻ trên mà vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Mà vài dặm bên ngoài giữa rừng núi, lấp lóe trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cũng mất rồi động tĩnh. Chỉ có nồng đậm sương mù, nương theo máu tanh, tại hắc ám bên trong theo gió tràn ngập. Một đạo quang mang lấp lóe bóng người, lóe lên rơi xuống đất. Phong Hành Tử đưa tay vung lên, tia sáng tán đi, hắn hướng về phía trước ngóng nhìn một lát, xoay người lại, nhìn lấy bãi vắng vẻ trên đám người, không chịu được sắc mặt âm trầm mà kêu lên một tiếng đau đớn. 30 nhà tu sĩ, hơn mấy trăm người đâu, lộn nhảy đến nay đã không đủ 300 số lượng. Nói cách khác, mặc dù khốn trụ yêu nhân, lại có hơn 100 vị gia tộc con cháu mệnh tang thượng nguyên cốc. Các vị, Phong Hành Tử im lặng một lát, lên tiếng nói, ngoan cố chống cự, không đáng để lo. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, hơn 20 đạo nhân bóng, có lẽ là các nhà đệ tử đến rồi nước suối bờ bên kia, lập tức trái phải tản ra, Thu Liễm chết đi đồng đạo thi hài, cũng vờn quanh phía trước núi rừng, hình thành một đạo phòng ngự trận thế. Hai canh giờ về sau, lại đi công đánh tụ hồn bãi. Theo lấy Phong Hành Tử lại một tiếng phân phó, các nhà đệ tử nhao nhao ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vô Cửu cùng Vi Thượng mang theo các huynh đệ quay người đi ra, thoáng rời xa đám người, này mới tìm khối địa phương ngồi xuống. Vệ Lệnh, Lỗ gia hai người cùng với Khương gia đệ tử vậy theo tới đây. Đám người vừa mới cộng đồng đã trải qua rồi một trận hung hiểm, vẫn cảm khái không thôi. Đúng là một đầu vượn trắng, khó có thể tưởng tượng. Vượn trắng tu vi cao cường, hóa thành nhân hình, cùng ngươi ta không khác. Có Phong tiền bối ở đây, các nhà liên thủ liệu cũng không sao. Nghe nói còn có một đám quỷ tu càng thêm hung ác. Đám tặc nhân này từ đâu đến? Nguyên giới yêu tu cùng quỷ tu đã sớm bị các nhà tiêu diệt. Tổ tiên lưu lại quy củ, nhân yêu không cùng tồn tại, người quỷ bất lưỡng lập, khó nói đến từ giới ngoại. Công Tôn, Vệ Lệnh cùng Khương Di, Ngu Sơn, Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử, tựa hồ quên đi đã từng không vui. Cùng Lỗ gia hai người vừa đi vừa nói, tại mấy trượng bên ngoài ngừng lại. Trong đó Vệ Lệnh không quên kêu gọi một vị nào đó tiên sinh, mà Vô Cửu lại lắc lắc đầu, sợ hãi không thôi nói, cho ta chậm một hơi. Công Tôn lão đệ mà lại nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó công đánh tụ hồn bãi, còn trông cậy vào ngươi thi thố tài năng đâu. Ha ha, Vệ huynh, nơi đây cũng không phải là Vi Lan Hồ, chớ có dọa sợ nhà ngươi vị cao nhân nào. Vệ Lệnh ngược lại là khoan dung độ lượng rộng lượng, mà Khương Di lại lời nói trào phúng. Vô Cửu hờ hững, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, mà không cần một lát, hắn lại dương mắt nhìn lại. Phong Hành Tử, y nguyên đứng tại nguyên nơi, lại đưa tay tế ra một mai truyền âm phù, có lẽ tại triệu tập giúp đỡ. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người chạy lấy hắn đi đến, có lẽ là gia tộc đệ tử cùng hắn hỏi thăm đối sách, mà Tề gia gia chủ Đủ Hằng cũng ở tại bên trong. Như thế ngược lại cũng thôi, gia hỏa kia cùng Phong Hành Tử rất là quen thuộc. Hắn thấp giọng bẩm báo thời khắc, lại quay đầu hướng về phía bên này nhìn quanh. Vô Cửu nhíu nhíu lông mày, hai mắt nhắm lại. Cùng lúc đó, tụ hồn bãi chỗ tại núi rừng bên trong có quang mang có chút lấp lóe, theo đó bày biện ra một đạo hư ảo bóng người. Nếu như lấy thần thức nhìn lại, hắn tướng mạo quần áo nghiễm nhiên chính là một cái khác Vô Cửu. Xác thực nói, phân thân, trước đây đại chiến thời khắc, hắn ý đồ tế ra phân thân trốn vào dưới mặt đất. Tiếc rằng cấm chế có hạn, độn pháp không thể nào thi triển, e sợ cho bỏ lỡ thời cơ. Hắn rất là sốt ruột, may mắn ẩn thân thuật còn có thể sử dụng. Thế là hắn nặc đi hành tung, thừa dịp hỗn loạn hướng phía trước phóng đi, làm nguyên giới một phương bại lui. Hắn đã nhảy vào núi rừng, không đợi yêu tộc thi triển phản công, hắn đã tìm rồi chỗ trốn tránh. Vậy quả nhiên, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, làm bốn phương dần dần yên tĩnh xuống. Hắn này mới lặng lẽ đứng dậy, đám người kia, sống ở núi rừng, sở trường bắt giết đi săn, rất là tâm ngoan hắc thủ, lại không biết lại sẽ thiết hạ như thế nào bẫy dập. Không nên hại bản tiên sinh, Vô Cửu phân thân, hoặc là Vô Cửu, trước sau nhìn quanh, lần nữa biến mất bóng người. Trong rừng đất trống, thích hợp bố trí trận pháp, lại là mảng lớn vũng nước, càng giống là một khối hiểm địa, còn có thành đống loạn đá, cao thấp xen vào nhau rừng cây, chính là ẩn núp đánh lén chỗ tại, cũng làm xa xa tránh đi. Ngược lại là cao ngất cổ mộc, chạc cây tương liên, không dễ bố trí mai phục, hoặc là đường tắt. Vô Cửu sờ đến một gốc cổ mộc trước, vô thành vô tức trèo lên trên đi, thoáng qua ở giữa, đến rồi hơn 10 trượng chỗ cao, bốn phương yên tĩnh im ắng, không gặp được một cái bóng người, chỉ có tràn ngập sương mù. Dùng được tụ hồn bãi càng thêm thần bí khó lường. Vô Cửu thuận lấy ngọn cây, phiêu nhiên mà đi, trăm trượng qua đi, xa gần cũng không khác thường. Hắn không dám khinh thường, tiếp tục tìm kiếm hướng phía trước, mà ước chừng ngàn trượng bên ngoài. Hắn không thể không dừng lại thế đi, chỗ bằng vào cổ mộc, như vậy cô lập, liền nhau cổ mộc, cách xa nhau mấy chục trượng, lại khó mà thi triển phong hành thuật, như thế nào vượt qua như thế xa. Mà tiến phương chính là một mảnh khoáng đạt mà, còn có loạn đá tản mát ở giữa, chỗ xa hơn có đạo sương mù che giấu gò núi, tình hình không rõ, Vô Cửu làm sơ trần chờ. Dưới chân một điểm ngọn cây, mượn lực bay nhảy mà lên, lại thuận thế xoay người xoay quanh. Trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng hướng về hơn 20 trượng bên ngoài một khối tảng đá. Tiếp theo lần nữa mượn lực bay lên không, nhanh tật như gió, ngắn ngủi mấy cái lên xuống. Hắn đã rơi vào gò núi phía trên, được thế cúi đầu quan sát, không khỏi trừng lớn hai mắt. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, gò núi phía sau chính là một mảnh mấy chục trượng phương viên đất trũng, mà đất trũng ở giữa, ngã trái ngã phải lấy một đám bóng người, cầm đầu là vị lão già, trán trường tại mặt đất, trước ngực từng mảnh vết máu, cũng ngụm lớn thở hổn hển. Cái này lão yêu vật, còn chưa có chết đâu, cuối cùng là tìm được người rồi. Vô Cửu đang muốn lên tiếng triệu hoán, đã thấy vị kia sa sút tinh thần lão giả, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nó trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, vậy mà mang theo sát cơ nồng đậm. Hừ, muốn chết, a, Vô Cửu rất là kinh ngạc, hắn nhất cử nhất động, rất là bí ẩn, nhưng không ngờ sớm đã bị người phát hiện, mà hắn còn chưa lại được đến lên tiếng. Nguyên bản nằm dưới đất một đám hán tử đột nhiên chen chúc mà lên, cũng vung vẩy hai tay, liền muốn tế ra cầm ngọc phù, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN